Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, đại thần ta không có tiền. Vân Tái trừng mắt mắt to nhìn xem một màn này. Oa a, mọi người mau ra đây xem đế khóc. Thương bộ lạc mọi người cũng đều phủ. Sau đó liền có người hô to ra châu. Nói chủ tế Vu sư thật không phải che. Có thể bị tương thổ đại nhân an bài tiến hành tế tự. Quả nhiên có chút tài năng. Tiên tổ thế mà thật được triệu hoán ra tới. Thương nhân chỗ tôn sùng quỷ thần chính là tiên tổ đế khóc. Bọn hắn bộ lạc đồ đằng là huyền điểu. Thế nhưng huyền điểu chỉ là một loại tính chất tượng trưng mà thôi. Nói rõ ràng, huyền điểu chính là chim én. Nói giản địch nuốt huyền điểu trứng sinh khế. Cũng là có lý có cứ đào tổ chim ăn trứng lúc nghẹn lời. Nghe tiếp sau một đống lớn thương bộ lạc chi dân tiếng hoan hô. Gia Châu để cho chủ tế Vu sư mồ hôi lạnh ứa ra. Trước mắt cái này đỏ rực lửa mặt trời ngừng lại. Hiển nhiên là đang chờ đợi chủ tế Vu sư câu thông. Thật sự là tiên tổ. Chủ tế Vu sư ý đồ câu thông đối phương. Nhưng mà, chủ tế Vu sư ý đồ dùng chúc đến đối cái này qua cống lộ thiên thông. Nhưng lại thất bại. Hắn phát hiện, chính mình vu thuật không cách nào câu thông đối phương. Đối phương tản mát ra cao thượng thần minh khí tức. Không hề nghi ngờ, này khí tức cùng những cái kia có được thần linh là đồ đằng bộ lạc tương đồng. Thế nhưng so với chủ tế Vu sư nhìn thấy qua tất cả thần linh đều cường đại hơn. Phương Nam đám người nhón chân lên. Vân Tái nhìn xem cái kia hỏa cầu yên lặng. Hướng ra phía ngoài tản mát ra thần minh một dạng nói mớ. Thế nhưng nghe được rất mơ hồ. Tại nói cái gì đồ chơi? Tiên tổ a, thực hiện ta nguyện vọng sao? Ba cái liền tốt, ta không tham lam. Hy vọng tiên tổ che chở vợ ta. Hắn lập tức sinh dục. Ta thích nam hài. Tiên tổ có thể giúp ta sửa một cái nóc nhà sao? Chu vi thương bộ lạc nhân dân tại bạo động. Thậm chí bắt đầu phân phân cầu nguyện. Vân Tái nghe xong. Cái kia bên trong thậm chí có người hy vọng đế khóc cho hắn lên cái gấp đôi kim tệ bắp. Dạng này hắn cùng người ta giao dịch lúc, liền có thể bất chi bất giác móc sạch đối phương túi tiền. Cái kia hỏa cầu không ngừng tản mát ra trầm thấp thanh âm. Nhưng lại mười phần mơ hồ, để cho Vân Tái nghe được khó chịu. Mà vị kia chủ tế Vu sư làm thế nào cũng câu thông không được cái kia hỏa cầu. Rõ ràng hỏa cầu là hắn triệu hoán hiển hóa. Cái này thật giống không phải đế khóc. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử mở miệng. Đế khóc là hắn trên danh nghĩa đồ đệ. Loại khí tức kia Xích Tùng Tử sẽ không nhận sai. Cái này hỏa cầu mặc dù có được rồi giao thần tính. Nhưng lại cũng không có đủ đế khóc khí tức. Cũng tương tự không có cùng cao tân thị nhất tộc tương tự khí tức. Hoàn toàn không có liên quan. Các người biết rõ tham thương không gặp gỡ sự tình sao. Đế phóng huân nhị huynh khế được phong tại thương. Tam huynh thực thẩm bị rời đi xa xôi đại hạ. Khế chủ thương tinh, thực thẩm chủ tham tinh. Bọn hắn đều là cường đại vu trúc. Có câu thông ngôi sao bản lĩnh. Chú ý V, X giới thiệu người ưa thích tiểu thuyết. Dẫn tiền mặt hồng bao. Xích Tùng Tử chỉ ra. Cái này hỏa cầu hẳn là hỏa thần đài phát hỏa diễm hóa thành thương tinh. Thế nhưng tại thương nhân trong mắt. Thương tinh hàng thế chính là đế khốc chỉ thị. Bất quá bây giờ 3 tháng cũng chưa tới. Thương tinh hẳn là sẽ không chạy đến mới là a. Đám người đều là ngẩng đầu nhìn trời. Hệ ngân hà thông lưới. Vân Tái lẩm bẩm nói. Vậy xem ra lần này tốc độ đường truyền đặc biệt nhanh a. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này, chủ tế Vu sư chậm chạp không có đạt được hỏa cầu chỉ thị. Năm nay làm việc danh sách không có xuống tới. Hỏa cầu cứ như vậy lẳng lặng dừng ở chủ tế Vu sư trước thân. Mà phía dưới thương bộ lạc nhân dân phát hiện cầu nguyện không có đạt được đáp lại. Thậm chí cả nửa điểm động tĩnh đều không có lúc. Rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hỏa thần đài. Làm cái gì đâu? Thương bộ lạc nhân dân cứ như vậy nhìn xem chủ tế Vu sư. Sau đó bắt đầu gào thét. Tế tự, tế tự, tế tự. Chủ tế Vu sư đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi rơi như mưa. Mồ hôi đầm đìa. Hắn không biết nên thế nào động tác. Thử nhiều lần đều không thể câu thông. phía dưới Thương Bộ Lạc nhân dân bắt đầu phiền não. Mọi người không nên gấp gáp. Tiên tổ xuất hiện chỉ dẫn là quá khứ không từng có qua sự tình. Có lẽ phải bỏ ra một ít lúc. Mọi người trước tiên có thể tán đi. Về nhà trước, sắc trời không còn sớm. Chấm ngoặc kép, có Vu sư phụ tá lau mồ hôi khuyên can. Ý đồ để cho nhiệt tình dân chúng rời đi. Mà có người lập tức liền bất mãn. Các ngươi đến cùng đang làm cái lông à? Nhanh lên chút đi, ta thiếu điểm ấy thời gian sao? Không phải liền là các loại sao? Để cho hắn buông tay buông chân đi tế. Không cần để ý chúng ta thời gian. Chủ tế Vu sư lần này lại thêm luống cuống. Bất quá Vân Tái nghe nghe. Ngược lại là rốt cục đĩnh rõ ràng cái kia thanh âm. Hỏa cầu bên trong thanh âm rất trống vắng. Giống như là gió thổi qua sơn cốc tiếng vang một dạng quỷ dị. Bất nam bất nữ. Nhưng đúng là một vị thần linh. Bởi vì Vân Tái bản thân cũng là nhân thân thần. Cho nên có thể cảm giác được. Chỗ này cũng không phải là thần nhân. Mà là thật chính thần linh. Sống sót. Không tại đồ đằng bên trong thần linh nha. Vân Tái đột nhiên ý thức được đó là cái rất lợi hại gia hỏa. Hiện tại thần linh. Có thể nhục thân hoạt động trên thế gian thật không nhiều. Chỉ là chân thần mà không phải thần nhân có thể xác voi. Tương thổ chạy đến. Chủ tế Vu sư nhìn thấy đại Vu trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói cho hắn biết sự tình ngọn nguồn. Tương thổ thế là tiến lên tiến hành câu thông. Hắn thành kính tiến hành chúc. Mà lần này so với không thể câu thông chủ tế Vu sư tới nói. Tương thổ ngược lại là tiến nhập chúc thế giới tinh thần. Nhưng hắn không nhìn thấy huyền điểu. Cũng không nhìn thấy đế khốc. Thương tinh chuyển động. Phát ra chỗ trống thanh âm. Thế nhưng tại tương thổ trong tai lại trở thành kinh khủng hô hấp cùng chấn kêu. Không biết xảy ra chuyện gì thời kỳ. Nhưng có thể cảm giác được thương tinh không bình thường. Tương thổ vội vàng quay đầu. Mong muốn rời khỏi cái này chúc thế giới. Thế nhưng vừa quay đầu. Lại thấy được Vân Tái. Hắn lập tức sửng sốt. Vân Tái cũng sửng sốt. Cái này, chính mình vừa vặn tốt tại ăn dưa. Thế nào lập tức liền bị kéo đến chúc thế giới bên trong tới. Ta không có chúc a. Thương tinh lưu động, ánh lửa gấu gấu, màu đỏ quang hoa muốn đem vạn vật đều dung hóa. Vân Tái cuối cùng nghe hiểu cái kia tiếng hô hoán. Lúc này rời gần như thế. Nhưng trong đó ý nghĩa lại làm cho Vân Tái có chút khó tin. Người gọi ta a, Thương tinh lại là đang kêu gọi chính mình danh tự. Vân Tái lập tức giật nảy cả mình. Người tốt, chúng ta quen biết sao? Người cái này bắt chuyện có phải là có một ít quá bài cũ rồi? Thương tinh thanh âm hỗn loạn mà lại tạp bác. Tựa như là động vật gì tại mài răng một dạng. Vân Tái nghe một hồi. Xem như đại khái nghe hiểu đối phương ý tứ. Chờ một chút, ngài là thế nào nghe hiểu được những này thanh âm? Cái này cùng đi qua đồ đằng chỉ dẫn không đồng dạng. Nhưng cũng không giống như là tiên tổ đế khốc chỉ dẫn. Tương thổ lúc này đứng ra nộ soát tồn tại cảm. Vân Tái nên như thế không thể nói cho đối phương biết có lẽ là tất cả mọi người là thần linh duyên. Cớ, cho nên ô ô tuyệt nói. Có lẽ ngươi chức nghiệp đẳng cấp không đủ đi. Chờ, đẳng cấp. Có ý tứ gì? Tương thổ lỗ mãng tại nguyên chỗ. Vân Tái nhưng là cùng thương tinh bắt đầu trò chuyện. Nói là ngôi sao. Kỳ thực cũng chính là bởi vì quanh năm tế tự. Mà sinh ra một loại tế tự thần mà thôi. Hất lên thương tinh áo lót. Thế nhưng cũng xác thực cùng thương tinh có quan hệ. Nếu như thương nhân không còn tế tự thương tinh. Như thế cái này tế tự thần liền sẽ cấp tốc bị vùi dập giữa chợ. Mà nó hóa thành hỏa cầu bộ dáng. Cũng không phải là bởi vì Vu Trúc duyên cớ. Mà là bởi vì Vân Tái, bọn hắn, đi tới. Là, bọn hắn, ngoại trừ Vân Tái cái này Thái Dương thần ở ngoài. Còn có cô cùng Tiêu Tiêu hai con kim ô. Hằng Dương cùng ánh mặt trời. Cô cùng Tiêu Tiêu. Bốn cái mặt trời xuất hiện ở đây. Trực tiếp đem thương tinh tế tự thần chấn chạy ra. Mà thứ nhất thời gian bắt đầu hô hoán Vân Tái danh tự. Vân Tái, đại thần ta không có tiền. Có thể để cho ta phí công chơi sao? Tương thổ choáng váng, thương tinh cũng choáng váng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.